Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552: Khách đến từ vực ngoại nhận thân. Gôn lăng, kim trùng gõ vang, âm thanh động ngàn dặm, nó treo ở bầu trời đêm. Sau đó cắm thẳng mây xanh, khí trùng nghiêu đấu, nghe nói đây là từ Ngọc Kinh rơi xuống đi ra tàn trung. Không phải đột phát sự kiện lớn không thể đánh, một vòng lại một vòng gợn sóng màu vàng khuếch tán. Toàn bộ tầng mây đều bị hữu hình tiếng chuông chiếu sáng. Tại thanh âm hùng vĩ bên trong, chân trời sáng rực khắp, hiển nhiên, đây là thời buổi rối loạn. Tính cả hôm nay, kim trùng đã một năm liền vang ba lần, côn lăng địa giới. Tất cả mọi người mộng, đây là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người nhìn xem bị màu vàng tiếng chuông nhuộm dần tầng mây, đều thân thể cứng ngắc, sắc mặt ngốc trệ, chẳng lẽ muốn lần nữa phát sinh thiên biến hay sao? Tại chuông vang sát na, mảnh địa giới này liền có mấy chục con thiểm điện điểu không vào đêm trong sương mù, đều là chiếu sáng rạng rỡ như là lưu tinh xẹt qua, đột nhiên không thấy, bọn chúng xuyên vân phá vụ, bay về phương xa, mục tiêu là các đại tổ địa. Đinh linh linh, tại trên đùi của bọn nó đều treo trắng noãn linh đang dập dờn ra nhu hòa gợn sóng. Nó âm nén đưa tại ven đường sinh linh trong lòng, đây là dị bảo, có thể khiến người ta tinh thần tràng cộng minh, ven đường bất kỳ người nào không được ngăn cản. Loại này bảo linh chính là tổ sư tự tay luyện chế, có ý nghĩa đặc thù. Ngọc Linh đưa tin cấp tốc, đêm dài dưới các tòa thành trì, nghe được loại này kỳ dị tiếng chuông về sau, dù cho là những thành chủ kia đều tê cả da đầu, không muốn nhất nghe được dạng này. Đưa tin có một số việc không có tin tức chính là lớn nhất tin tức tốt. Ngọc Linh vừa hiện, rất có thể liền mang ý nghĩa thiên hạ sắp loạn. Mấy chục cái thiểm điện điểu bay về phía Dạ Châu các nơi, dẫn phát sóng to gió lớn. Tê, dị vực khách đến thăm, cấp tổ sư cường giả có nhiều người hiện thân Côn Lăng. Hoàng triều, các giáo tổ đình, siêu cấp tổ chức lớn, ngày đó đều bị kinh động, rất nhiều lão tiền bối nhau nhau xuất quan, cũng nhịn không được hít vào hàn vụ. Đệ lục cảnh khách đến từ vực ngoại lặng yên chạm vào Côn Lăng, hành tung mười phần quỷ dị, từng xuất nhập các đại học phủ, tuyệt địa, sát địa, giống như là tại tìm kiếm lấy cái gì, mà lại có vực ngoại cường giả tiến vào tầng tầng lớp lớp mê vụ không gian bên trong, hư hư thực thực tại tìm tòi nghiên cứu cùng Ngọc Kinh có liên quan tòa kia thổ thành. Những này bị Côn Lăng địa giới tuần thiên thần kính phát hiện, hiển chiếu đi ra, đại tông sư cấp nhân vật lập tức gõ vang kim trung cảnh báo. Hướng tất cả con đường tổ sư cầu viện, Dạ Châu các nơi. Một vòng lại một vòng đại nhật lên không, giống như cầu vồng kinh thiên, xé rách màn đêm đen kịt, cực tốc hướng về Côn Lăng địa giới tiến đến, rất nhiều người đều bị hù dọa. Chẳng lẽ cùng yêu ma văn minh đại chiến vừa dứt màn, mới chiến sự liền lại phải mở ra? Trong bóng đêm, các tòa thành trì đều ngắn ngủi mà xa vào yên tĩnh. Lần trước tất cả con đường đều là đồ trắng, CSS với nhiều người, dưới mắt ai cũng không muốn lại đốt chiến cuộc. Khách đến từ vực ngoại bên trong, một vị lão giả mở miệng, ta đều nói rồi. Dạ Châu cùng địa phương khác không giống với, nước có chút sâu, cho dù không có địa tiên tọa trấn, cũng còn sót lại lấy một chút tàn bảo, dù cho là chúng ta quá kiêu ngạo cũng sẽ bị lập tức phát hiện. Bọn hắn tiến vào Dạ Châu đã có nửa tháng, có người tái nhập cựu địa đang nhớ lại lấy cái gì, cũng có người xuất nhập một chút trọng địa tại thăm dò di tích. Các giáo tổ sư ở trên đường đã tập kết tới rất nhanh, cách rất xa liền nhìn thấy một chút siêu cấp tọa kỵ như đại địa bạo long, kim điệp, ngọc tê các loại, khách đến từ vực ngoại cũng không thoát đi. Thế mà một mực chờ tại Côn Lăng, sương đêm dưới. Ngay trong bọn họ, có người tóc trắng xóa, có người phong nhã hào hoa, còn có người hơi có vẻ non nớt, tuổi tác khoảng cách rất lớn, tây cảnh một trận chiến. Dạ Châu tất cả con đường đều là tổn thất nặng nề. Bộ phận tổ sư chiến tử người còn sống sót cũng đều có thương tích trong người. Có ít người thậm chí không thể không bế tử quan, dưới mắt hiện thân nhân số tự nhiên xa ít hơn so với thời kỳ toàn thịnh, bất quá, Giá Lâm Côn Lăng tổ sư đều là kẻ khó chơi, tỷ như Lãnh Minh Không, Hách Liên Thừa Vận, đương thời Như Lai, còn có mật giáo được xưng là Bất Hủ Giả, lão tiền bối các loại, chúng ta không ác ý. Thậm chí, trong chúng ta, có ít người chính là sinh ra ở nơi đây, vốn là Dạ Châu người. Khách đến từ vực ngoại bên trong một vị lão ẩu mở miệng, Dạ Châu bên này. Tất cả tổ sư đều lấy làm kinh hãi. Ngày xưa, tiến vào thế giới sương đêm người ở chỗ sâu trở về rồi. Lúc này, bọn hắn đều đứng ở ngoài Côn Lăng thành. Đất tuyết mênh mông, song phương cách xa nhau cách xa mấy dặm, đối với cấp tổ sư nhân vật tới nói. Cái này cùng mặt đối mặt không có gì khác biệt. Dạ Châu bên này, cho dù giảm quân số nghiêm trọng, trên nhân số cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn đi thẳng về phía trước, mà đối diện người cũng lộ ra thiện ý, tiếp cận tới. Thừa Vận, ngươi còn tại thế gian, thật sự là quá tốt. Đối diện, lời mới vừa nói lão ẩu có chút kích động, người phát hiện trong đám Hách Liên Thừa Vận, vành mắt nàng đều có chút đỏ lên, nàng nhìn qua cái kia xích kim áo giáp bao trùm dưới thiếu niên, nhìn chằm chằm nó mi tâm ấn ký màu đỏ, cảm nhận được cái kia quen thuộc lạnh lùng khí chất, xác định thân phận của hắn. Hách Liên Thừa Vận mặc dù là mở đường tuyến đầu lĩnh vực lão quái vật, nhưng dung mạo cũng không già, vẫn như cũ anh tư bừng bừng phấn chấn. Lúc này, vậy hắn không hề bận tâm tâm cảnh, cũng nổi lên gợn sóng, xuất thần mà nhìn xem đối diện, nếm thử kêu một tiếng, Triệu Lâm, sư tỷ. Ngày xưa, hai người suýt nữa trở thành đạo lữ, Triệu Lâm sư phụ là Hách Liên Thừa Vận sư thúc. 500 năm trước, vị kia tiên lộ tổ sư mang theo mấy vị môn đồ đi xa thế giới sương đêm chỗ sâu, dựa theo phương ngoại tịnh thổ phong tồn hồ sơ đến xem, lần kia là tiên lộ chủ động phái cao thủ thăm dò phương xa. Đáng tiếc đi người cũng không trở về nữa, Trác Thanh Nhai. Sư huynh, khách đến từ vực ngoại bên trong, một lão giả mang theo không xác định ngữ khí, nhìn về phía mật giáo trọng yếu phe phái thiên thần cung tổ sư, dù sao, bọn hắn đã phân mở hơn 500 năm. Năm đó riêng phần mình còn phong nhã hào hoa, mật giáo lão tổ sư Trác Thanh Nhai nhìn chằm chằm phía trước, nói, ngươi là Lư Ngọc Trương sư đệ. Đối diện thế nhưng là sư tổ năm đó nói đùa khâm điểm. Tiểu Như Lai, khách đến từ vực ngoại bên trong, một cái lão giả đầu hói hai mắt lộ ra hai đạo kim hà. Nhìn về phía tân sinh lộ tổ sư nơi đó, kỳ thật đương thời Như Lai cũng vẫn đang ngó chừng hắn, trong lòng có phần không yên tĩnh, sớm đã bằng vào tuệ nhãn nhìn ra, cái kia hư hư thực thực là ngày xưa sư bá thủ đồ, bất quá. Hai người phân biệt sớm đã vượt qua 500 năm, tuế nguyệt biến thiên, lẫn nhau cùng đi qua đều khác nhau rất lớn, ngươi là Trảm Long sư huynh, là ta. Tiểu Như Lai, ngươi đã vậy còn quá cao lớn, ai cũng không nghĩ tới. Từ Ngọc Kinh rơi xuống ra thần bảo Kim Trung, gõ vang đằng sau, nguyên lai tưởng rằng sẽ có thiên biến phát sinh. Kết quả nơi này lại trở thành cỡ lớn nhận thân hiện trường. Một chút tương đối coi như tuổi trẻ, tổ sư đều có chút xuất thần, nghĩ lầm đại địch xâm phạm. Kỳ thật đều là một chút rời đi Dạ Châu lão tiền bối, Những người này năm đó cũng không phải là cùng rời đi Dạ Châu, nhưng xem ra cuối cùng đều đến cùng một mảnh địa giới. Sư huynh, đã ngươi trở về tới, vì sao không có trở về tổ đình, mà là tại bên ngoài quanh quẩn một chỗ? Ai, cận hương tình khiếp, hơn 500 năm đi qua, ta lo lắng cảnh còn người mất, tự trọng mới đạp vào cố thổ. Ta ngay tại bốn chỗ đi lại, hồi ước đi qua, cũng ở đây giải mấy trăm năm nay tới biến thiên. Hết chương.